Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118. Chương 118: Kinh thành tứ đại lão. Tiêu Tâm Nhiên thật đem Lâm Thành Phi một người ném ở trên đường cái. Lâm Thành Phi thở ra thật dài, chỉ là hôn một cái miệng mà thôi, thì có phản ứng lớn như vậy, lúc nào mới có thể quang minh chính đại lăn ga giường a? Gánh nặng đường xa, cần muốn cố gắng gấp bội. Lâm Thành Phi âm thầm hạ quyết tâm, không ngừng cho mình động viên. Về đến nhà về sau, Lâm Thành Phi thì tiếp vào Vương Hà điện thoại. Hắn về kinh thành cũng có mấy cái ngày thời gian, nếu như hắn đều dựa theo Lâm Thành Phi bàn giao đi làm, hiện tại Vương gia cũng đã không có việc gì mới đúng. Lâm đồng học, không biết ngươi vừa không tiện đến kinh thành một chuyến, vừa tiếp thông điện thoại, Vương Hà thanh âm thì không kịp chờ đợi vang lên. Lâm Thành Phi nghi hoặc nói ra, nếu có cần lời nói, đương nhiên không có vấn đề. Chỉ là, Vương lão, chẳng lẽ là ta cấp cho ngươi pháp không có tác dụng? Vương Hà ha ha cười ra tiếng, có tác dụng, quá có tác dụng, ngươi không biết à, từ khi ta đem ngươi mấy cái kia chữ dán về đến trong nhà, cả người đều cảm thấy đặc biệt tinh thần. Trong nhà mấy đứa bé cũng không cãi nhau, hiện tại đặc biệt cùng hòa thuận, thì cùng bọn hắn khi còn bé một dạng, hận không thể quan hệ mật thiết. Mấy cái con dâu cũng đều hiếu thuận rất, duy nhất tiếc nuối, cũng không biết bọn họ lúc nào mới có thể cho ta sinh cái mập mạp tiểu tử. Thực sự không được mập mạp khuê nữ cũng được a. Ta đối hài tử là nam hay là nữ, thực cũng không phải coi trọng như vậy. Lâm Thành Phi im lặng nói, yên tâm đi, qua một đoạn thời gian, ta cam đoan, ngươi khẳng định mang thủ mang cước loạn. Ồ, Lâm đồng học chỉ giáo cho. Vương Hà nghi hoặc hỏi, ba cái con dâu cùng một chỗ sinh con, ngươi nói ngươi bận bịu thong thả. Lâm Thành Phi cười nói, Vương Hà lại là một trận cười ha ha, đã Lâm đồng học ngươi nói như vậy, vậy ta coi như thật chờ lấy ôm hài tử, đến lúc đó muốn là một cái đều không có, ta nhưng là tất cả đều lại trên người ngươi. Không có vấn đề, nếu là thật không có hài tử, cứ tới tìm ta. Lâm Thành Phi lòng tin 10 phần nói ra. Hai người lại nói đùa một trận. Vương Hà lại hỏi, Lâm đồng học, ngươi còn không có nói cho ta biết, đến cùng có thời gian hay không đến kinh thành đâu. Lão gia tử, ngài bên kia lại không có việc gì, ta đi qua làm chi? Ta nghĩ kỹ tốt cảm ơn ngươi. Lúc nói những lời này đợi, Vương Hà ngữ khí nghiêm túc rất nhiều. Tại mấy năm trước, toàn bộ Vương gia cơ hồ loạn thành một bầy. Nhưng là bây giờ, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Vương gia thì phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, mà hết thảy này cải biến đều là bởi vì Lâm Thành Phi mấy cái kia chữ con không thể nói, quái lực loạn thần. Cho nên Vương Hà đối Lâm Thành Phi là thật rất cảm kích. Đương nhiên, cảm kích sau khi, hắn cũng muốn cùng cái này thần kỳ tiểu gia hỏa tạo mối quan hệ, về sau không chừng lúc nào thì lại hữu dụng đến Lâm Thành Phi thời điểm. Dù sao lâu ở quan trường, coi như lòng hắn không xấu, có thể cũng không bằng trong giang hồ pha trộn Lam Thủy Hà như vậy thuần nát. Suy nghĩ chuyện làm tư tình, cuối cùng sẽ không tự giác mang hơn mấy phần lòng ham muốn công danh lợi lộc. Tạ cũng không cần. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, nhà hòa thuận vạn sự hưng, chỉ cần ngài vui vẻ, sao cái gì cũng tốt. Vương Hà gặp Lâm Thành Phi bây giờ không có đến kinh thành làm quen với hắn, tâm tư cũng không cưỡng cầu nữa. Bất quá, tại gần cúp điện thoại trước, vẫn là nói với Lâm Thành Phi một câu, Lâm đồng học, không nói gạt ngươi, ta người này có chút miệng rộng. Hiện tại ta mấy vị hảo hữu đều biết Tô Nam có ngươi như thế một vị tiểu thần y. Cho nên, khụ khụ, bọn họ hiện tại đoán chừng đã nhanh đến Tô Nam. A, Lâm Thành Phi lăng một chút. Không sai, Vương Hà khẳng định nói ra. Bọn họ cũng là chuyên môn tìm ngươi xem bệnh đi. Lâm Thành Phi giờ khóc giờ cười. Cùng Vương Hà quan hệ tốt người. Không cần phải nói. Tất nhiên cũng là trong quân tiếng tăm lừng lẫy lão đại. Không nghĩ tới. Hắn Lâm Thành Phi một cái còn tại phía trên sinh viên đại học. Danh hào đã trong quân đội cao tầng lưu truyền ra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Thành Phi thì tiếp vào Lam Thủy Hà điện thoại. Lam Thủy Hà ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Lâm Tiểu Hữu nhanh đến Thiên Hương Các tới. Thiên Hương Các là Lam Thủy Hà địa bàn. Lần thứ nhất cùng gặp mặt hắn, cũng là ở nơi đó. Chuyện gì à? Lâm Thành Phi nghi hoặc hỏi. Lam Thủy Hà nói ra. Kinh thành đến mấy cái vị đại nhân vật, đều là Vương Hà lão gia hỏa kia bằng hữu. Ta thay hắn tiếp đãi một chút. Bất quá, bọn họ vừa ngồi xuống, thì chỉ mặt gọi tên muốn gặp ngươi. Ta có thể đỡ không nổi mấy vị này liên hợp tạo áp lực. Ngươi mau tới đây mau cứu chàng tử a. Nói đến là đến, mà lại đến còn như thế nhanh. Những đại nhân vật này tính khí, làm sao từng cái đều giống như tiểu hài tử tùy hứng. Hắn không biết, Hoa Hạ đã có thật lâu không có xuất hiện một cái hoàn toàn xứng đáng thần y, mà có thể bị trong quân lão đại chính miệng thừa nhận thần y. Càng thêm tuyệt đối sẽ không có nửa điểm trình độ. Hiện tại đầu năm nay, người nào trên thân sẽ còn không có điểm mau bệnh a? Ai không muốn tìm thần y đem trên thân điểm ấy mau bệnh đều cho làm rơi? Chỗ đứng đưa càng cao, cũng liền càng không muốn chết. Đây cũng là cổ đại nhiều như vậy hoàng đế liều sống liều chết tìm trường sinh bất lão dược nguyên. Nhân, tắt điện thoại, Lâm Thành Phi trực tiếp hướng Thiên Hương Các mà đi. Thiên Hương Các vẫn như cũ là kín người hết chỗ. Thân thể mặc cổ trang phục vụ viên nhìn qua thì cho người ta cảm giác mới mẻ cảm giác. Mỗi lần đi vào Thiên Hương Các, Lâm Thành Phi đều sẽ cho là mình trở lại cổ đại. Đến Lam Thủy Hà bàn giao chuồn chuồn uyển gian phòng, chỉ gặp Lam Thủy Hà chính ngồi ở chỗ đó, cùng bốn cái lão đầu tử một bên uống trà một bên nói chuyện phiếm. Nghe được đẩy cửa âm thanh, Lam Thủy Hà quay đầu nhìn lại, không khỏi vui vẻ nói, Lâm Tiểu Hữu đến, ngươi có thể để chúng ta mấy cái đợi đến thật khổ a. Khổ em gái ngươi a. Nghe được ngươi kêu gọi ta thì lập tức chạy tới được không? Lâm Thành Phi nội tâm oán thầm, có thể bày tỏ mặt như cũ cười ha hả nói ra. Lam lão gia tử tốt, nói xong, vừa nhìn về phía bốn người khác, nghi ngờ nói, bốn vị này là, giới thiệu một chút, Lam Thủy Hà nói ra, bốn vị này đến từ kinh thành, đều là Vương Hà bằng hữu. Lần này cố ý đuổi tới Tô Nam, chính là vì gặp ngươi một mặt, bốn vị lão đại trong quân đội thân phận tất cả đều không thể coi. Thường, có thể nói, toàn bộ Hoa Hạ quân đội, so với bọn hắn chức vị cao, một cái tay cũng có thể đếm đi qua, bốn người này đứng chung một chỗ, tuyệt đối có thường nhân khó có thể tưởng tượng năng lượng. Bốn vị này lão nhân phân biệt gọi Lý Quốc An, Dương Kiến Quân, Triệu Văn, Chu Tưởng, theo Lâm Thành Phi vào cửa bắt đầu. Bốn người ánh mắt thì toàn quăng tại Lâm Thành Phi trên thân. Trong mắt tràn đầy tất cả đều là hiếu kỳ. Rất muốn biết, như thế cái trẻ tuổi tiểu gia hỏa, y thuật đến cùng thần kỳ đến mức nào. Vậy mà làm cho Vương Hà lão gia hỏa kia khen không dứt miệng. Lâm Thành Phi hướng về phía bốn người hơi hơi cong cong eo. Nói ra, bốn vị lão gia tử tốt, không có ý tứ, để cho các ngươi đợi lâu. Lý Quốc ăn hơi hơi khoát khoát tay. Chúng ta ngược lại là không đợi thời gian quá dài. Ngươi có thể nhanh như vậy chạy đến, đã rất cho chúng ta bốn người lão gia hỏa mặt mũi. Lão Lý, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Triệu Văn cau mày nói ra. Hắn là người nóng tính. Ghét nhất cũng là lề mà lề mề lầm bà lầm bầm. Cho nên trực tiếp nói với Lâm Thành Phi. Lâm đồng học, lần này chúng ta tìm ngươi đến, cũng là bởi vì chúng ta bốn người trên thân đều có rất nghiêm trọng chứng bệnh. Không biết ngươi có thể không có thể giúp chúng ta nhìn xem. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.